Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5322, viên ngoại nhà ngốc nữ, 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường viên ngoại không nhiều trì hoãn, lúc này mang người đi đối diện tòa kia tòa nhà tìm Tạ Vinh. Tạ Vinh nghe được ý đồ đến, không nói hai lời, đem tất cả nhân thủ đều triệu tập lại, an bài những người này đi huyện Vô Tiên Đường thị tộc nhân ngoài cửa phòng mặt gõ cửa, đem việc này báo cho đối phương. Ta nhìn, vì lý do an toàn, không bằng trước hết để cho tất cả mọi người tránh né khắp nơi trong trạch tử. Đường viên ngoại, người cảm thấy thế nào? Đường viên ngoại nghe xong, cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Lúc này, hắn cũng không nói ý tốt gì nghĩ thật xin lỗi lời nói. Thời điểm then chốt, trước tránh thoát một kiếp này lại nói, hắn cũng không biết, cái kia đám người nhằm vào đến cùng là đường thị tộc nhân cái kia đường ra. Có thể được đối phương coi trọng như vậy, chắc hẳn gia tộc sẽ không nhỏ. Nhìn đường viên ngoại đáp ứng, Tạ Vinh không nhanh không chậm bắt đầu phân phó, sau đó quét mắt đường viên ngoại đoàn người này, ngoại trừ đường viên ngoại cùng hắn hai cái tùy tùng, chính là nhìn 10 phần chật vật đường chỉ nghiễn ba người. Hắn biết rõ đường chỉ nghiễn có biến hóa, không nghĩ tới biến hóa như thế lớn. Đương nhiên, hắn đối với chuyện này không chút nào để ý, tứ quý, người mang hai người đi qua, đem đường viên ngoại quý phủ người đều nhận lấy, còn không biết những người kia lúc nào đến. Đường viên ngoại tạm thời cũng không cần đi qua. Quả nhi tiểu thư bên kia, để tứ quý mang người đi qua liền tốt. Ngay trước nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt đem trong lòng ý tứ biểu hiện quá minh bạch, để tránh đường viên ngoại đối với cái này lòng sinh cảnh giác. Hắn trước tiên cần phải để đường quả ỷ lại vào hắn mới được. Đường viên ngoại nếu là biết rõ, về sau hắn liền không có nhiều như vậy cơ hội cùng đối phương ở chung. Để chính mình người tâm phúc, tứ quý đi tiếp tuyệt đối là không có sai. Đường chỉ nghiễn không nhịn được chăm chú nhìn thêm Tạ Vinh, thấy hắn chững chạc đàng hoàng, phảng phất đây là một kiện rất bình thường sự tình, chật vật trên mặt cũng nhiều chút nụ cười. Xem ra cái này Tạ Vinh là thật coi trọng đường tỷ. Hy vọng hắn là thật tâm, sau này thành, không muốn phụ lòng đường tỷ, không phải vậy nàng là sẽ không bỏ qua đối phương. Tạ Vinh bị nhìn thấy có không hiểu thấu, luôn cảm thấy đường chỉ nghiễn ánh mắt có điểm quái dị. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, đã bắt đầu bận rộn. Tạ Vinh thuộc hạ người, động tác còn là nhanh, vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian, liền đem đường thị tộc nhân toàn bộ tiếp vào Tạ gia đến. Bản thân bọn họ vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, nói thế nào bọn họ đường thị tại huyện Vô Tiên đều xem như là một đại gia tộc, chưa hề làm ra qua cái gì chuyện thất đức, cùng huyện Vô Tiên mặt khác gia tộc, đều chung đụng được 10 phần hữu hào. Dù cho có một ít mâu thuẫn nhỏ, cũng không đến mức muốn người tính mệnh a. Thế nhưng đi tới nơi này, xem đến đường chỉ nghiễn bộ dáng, bọn họ đầu tiên tin ba phần, lại nghe đến nàng nói xong, đều có chút sợ lên, chẳng lẽ bọn họ đường thị tộc nhân, thật không cẩn thận đắc tội trong kinh thành quý nhân. Những người kia đề cập Tạ quý phi, mà chủ tử của bọn hắn, hẳn là cùng Tạ quý phi thân phận không kém quá xa người a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tạ Vinh cùng Tạ lão phu nhân đều có chút khác biệt, vừa rồi đường viên ngoại cũng không nhắc tới Tạ quý phi, lúc này nghe được, bọn hắn cũng đều rất giật mình. Trong này làm sao còn có Tạ quý phi sự tình a? Nói thế nào, cái này Tạ quý phi cùng bọn họ vẫn là có mấy phần nguồn gốc. Đường viên ngoại, trong này làm sao còn có Tạ quý phi sự tình? Tạ Vinh liền trực tiếp hỏi, hắn không tốt nói chuyện với đường chỉ nghiễn, liền hỏi đường viên ngoại. Đương nhiên, trả lời người là đường chỉ nghiễn, những người kia nói, nếu như không sớm một chút đem lúc này giải quyết, Tạ quý phi người liền muốn đến. Bọn họ muốn chờ Tạ quý phi người đến thời điểm, nhìn thấy là cả nhà thi thể. Đường chỉ nghiễn đem lúc trước lời nói một lần, nghe được chính là những này, cách chương.